Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 332 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiếu gia, ngươi đã bị mụ mụ an bài tiếp khách, cho nên ngươi không cách nào trở về, tha thứ ta không thể giúp ngươi. Bắt đầu vào mùa đông, ta chỗ này có phong thư, ngươi là có hay không có thể giúp ta đưa ra ngoài, ta có thể cam đoan, các loại sau khi ta rời đi, nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi nơi này. Tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý tiếp khách. Bắt đầu vào mùa đông chầm chầm lên trước mặt thiếu gia, nàng có chút sợ hãi. Bởi vì nàng minh bạch việc này nếu như bị mụ mụ biết, hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Chỉ là chịu đựng không được Tô Thần quấy rầy đòi hỏi. Cuối cùng bắt đầu vào mùa đông vẫn là lựa chọn đáp ứng. Thái cổ năm tháng đồ bên trong. Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát trên thân phong ấn chậm rãi vỡ vụn. Hai người đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra, thương thế tuy nhiên còn chưa khôi phục, lại không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Thái cổ năm tháng đồ nguyên bản thuộc về Kỳ Lân Bồ Tát, nhưng là hiện tại, bị ba đại vũ trụ tạo hóa nguyên thần chỗ chiếm cứ, cũng không biết đến cùng cái kia thuộc về người nào. Hai vị, hiện tại chúng ta tình cảnh đều không phải rất tốt, không bằng trước ngưng chiến, đợi đến rời đi Đại Nhật Bồ Tát đồ về sau, chúng ta lại tính sổ sách, như thế nào? Thủy Hoàng Đại Đế đồng ý gật gật đầu. Nói ra thì ta không có bất cứ vấn đề gì, bất quá yêu Bồ Tát, ngươi ngày đó tạo phía dưới nghiệt, ta sẽ cả gốc lẫn lãi muốn trở về. Thật sao? Ta chờ ngươi. Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát ở giữa ân oán không chết không thôi, hai người chỉ là vì tình huống đặc biệt, bất đắc dĩ tình huống dưới chỉ có thể tạm thời lựa chọn hòa giải. Ngay sau đó, hai người nhìn về phía Thái Cổ Thần Viên. Không nên nhìn ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn Tô Thần. Viên Hoàng, tiểu tử kia là tình huống như thế nào, ngươi cần phải so với chúng ta càng rõ ràng hơn, muốn là hắn trưởng thành, đối phó người đầu tiên nhất định là ngươi, ta có thể cảm ứng được hiện tại hắn tình huống rất là hỏng bét, hiện tại chúng ta xuất thủ, nhất định có thể thuận lợi đem trấn sát. Nhìn đến Viên Hoàng cự tuyệt, hai người nhiều ít có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Viên Hoàng sẽ trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Ta khuyên các ngươi một câu, đừng xuất thủ, bằng không lời nói. Các ngươi hội có phiền toái rất lớn. Kinh bỉ nhìn lấy Viên Hoàng, hai người căn bản không tin tưởng Viên Hoàng lời nói. Bọn họ thương thế xác thực rất nghiêm trọng, nhưng là muốn chém giết Tô Thần, vẫn là dư xài sự tình. Một cái nho nhỏ họa cảnh mà thôi, có thế có cái uy hiếp gì? Viên Hoàng đương nhiên có thế nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, nói ra Tô Thần chém giết Thái Thần Môn Thác Bạc Thần, đồng thời còn kém chút chém giết Hỏa Ma. Dị Hỏa Thiên Tổ. Không có khả năng, hắn làm sao có khả năng là Dị Hỏa Thiên Tổ địch thủ. Nghe đến lời này hai người, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Tại hai người nhìn đến, Thái Cổ Viên Hoàng nói như thế, đơn giản cũng là muốn cho hai người mình có kiên kỵ, từ đó không ra tay với Tô Thần. Khả năng sao? Bọn họ như là đã quyết định, liền sẽ không sửa đổi. Đường đường vũ trụ tạo hóa võ giả, nếu như bị một cái nho nhỏ họa cảnh áp chế lại, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật. Tô Thần thể nội ẩn tàng lấy hai vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, đây là chúng ta trước đó không biết tồn tại, hắn không có thể tùy ý triệu hoán, nhưng là một khi triệu hoán đi ra, người ta ba người đều sẽ chết. Trước đó Tô Thần triệu hoán băng tôn cùng Long Thần thời điểm, cố ý câu thông Thái Cổ năm tháng đồ, thì là muốn để Thái Cổ Thần Viên biết mình cũng có ác chủ bài. Xem như uy hiếp Thái Cổ Thần Viên, bởi vì Tô Thần không cách nào xác định, Thái Cổ Thần Viên sẽ hay không chính mình ra tay, cũng là nói rõ nói cho Thái Cổ Thần Viên, ta có ác chủ bài, ngươi nếu là dám tùy ý làm loạn, như vậy vẫn lạc người nhất định là ngươi. Không thể không thừa nhận, Tô Thần uy hiếp thật là đưa đến hiệu quả, để Thái Cổ Thần Viên triệt để mộng. Thật! Các ngươi cho là ta có cần phải lừa gạt các ngươi sao? Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát đều có chút mộng bức. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, sự tình sẽ đi đến một bước này. Trước đêm hắn triệu gọi vào lại nói. Ta tới đi. Tô Thần Nguyên thần thụ trọng thương, căn bản là không có cách tiến vào Thái Cổ năm tháng đồ, bất quá nếu là có lấy ba người triệu hoán, như vậy thì là một chuyện khác. Một giây sau. Ngay tại ăn thuốc bổ Tô Thần, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Nguyên thần liền đã bị cưỡng ép cuốn vào Thái Cổ năm tháng đồ bên trong. Xấu. Nhìn lấy đã tỉnh lại hai vị vũ trụ tạo hóa võ giả, Tô Thần đương nhiên biết, lấy mình bây giờ tình huống, đối mặt Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát cũng là một cái chết. Bởi vì hiện tại hắn, liền triệu hoán kiếp trước lực lượng đều không thể làm đến, nguyên thần thương thế thực sự quá nghiêm trọng. Tiểu tử, chúng ta cùng ngươi ở giữa sự tình dừng ở đây, hiện tại ta muốn mang theo thái cổ 5 tháng đồ ly mở, mà ngươi không thể ngăn cản, đồng thời chúng ta có thể hứa hẹn, về sau chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát ân oán không thể tiêu trừ, bất quá hai người vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn hắn không thể tiếp tục khai chiến, bằng không lời nói, còn thật sẽ bị Tô Thần thừa lúc vắng mà vào, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Nghe xong lời này, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch hai người ý tứ, nhìn đến Thái Cổ Thần Viên đã đem chính mình tình huống nói cho hai người, chính mình trước đó đối chiến hỏa ma, hẳn là uy hiếp ở Thái Cổ Thần Viên. Muốn cũng là loại hiệu quả này. Tô Thần làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ Thái Cổ 5 tháng đồ, nói thẳng y hai vị, các ngươi có thể rời đi, nhưng là Thái Cổ 5 tháng đồ lại không thể mang đi, đồng thời ta còn muốn cùng hai vị nói khoản buôn bán. Có phải hay không có chút quá phận? Hai người thật rất là phẫn nộ. Muốn là đổi lại người khác, hoặc là đổi lại trước kia, bọn họ chắc chắn sẽ không nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem chém giết, rốt cuộc trong mắt bọn hắn, không cần nói họa cảnh võ giả, cho dù là vũ trụ cảnh đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Chỉ là hiện tại, bọn họ thật là sợ hãi. Trước có Thái Cổ Thần Viên chỗ nói uy hiếp, hiện tại lại nhìn đến Tô Thần cứng rắn như thế, muốn là Viên Hoàng chỗ nói đều là nói thật, như vậy bất cấp Tô Thần lời nói, bọn họ cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Vũ trụ tạo hóa đối mặt vũ trụ người chưởng khống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội, đồng thời Tô Thần thể nội còn có hai cái vũ trụ người chưởng khống nguyên thần. Hai vị, các ngươi thương thế muốn khôi phục, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta có thể hứa hẹn, ta sẽ giúp các ngươi khôi phục thương thế, đồng thời về sau ta sẽ còn tương trợ các ngươi tu luyện tới vũ trụ người chưởng khống. Ngươi đang cho chúng ta họa bánh nướng sao? Tiểu tử, ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Chúng ta không truy cứu ngươi trước chỗ làm sự tình, đã coi như là rất không tệ, cho nên ta đối với ngươi hứa hẹn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tô Thần, ngươi không nên quá phận, muốn là chọc giận ta, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Thái Cổ Thần Viên nhìn lấy hai cái trang bức gia hỏa, thực sự mặc kệ hai người, rõ ràng cũng là sợ hãi Tô Thần thể nội nguyên thần, bây giờ còn muốn uy hiếp người ta. Uy hiếp người khác có lẽ còn có thể thành công, nhưng là hắn rõ ràng nhất Tô Thần làm người, tuyệt đối là cái người điên, liền hỏa ma cũng dám cứng đối cứng người, sẽ sợ sợ Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát uy hiếp sao? Chết nắm! Tô Thần sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nếu là có thể cùng hai người nói tốt, không cần hàng phục, liền xem như có thể cùng Thái Cổ Thần Viên đồng dạng, tại chính mình sống chết trước mắt xuất thủ tương trợ, đã coi như là rất không tệ. Dù sao mình triệu hoán kiếp trước, đối với mình phản vệ thực sự quá nghiêm trọng. Hai vị, ta Tô Thần nói chuyện tuyệt đối chắc chắn, bất quá ta có điều kiện, ta cần muốn các ngươi tại ta sinh tử nguy hiểm thời điểm xuất thủ. Ta không tin ngươi. Ngươi tin hay không theo ngươi, tin tưởng Viên Hoàng đã nói với các ngươi, trong cơ thể ta có hai vị vũ trụ người chưởng khống nguyên thần tọa trấn sự tình. Nhìn lấy hai người mặt mũi tràn đầy âm trầm, Tô Thần tiếp tục nói, ta tuy nhiên không có thể tùy ý triệu hoán, nhưng là ta liền xem như liều mạng phản phệ, muốn giết các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Nhiều ít có chút khoác lác. Bởi vì theo Tô Thần, cái này Thái Cổ 5 tháng đồ tuyệt đối không đơn giản. Chính mình triệu hoán hai đời lực lượng, muốn là muốn cưỡng ép tiến vào Thái Cổ 5 tháng đồ bên trong, phải chăng có thể chém giết ba người thật đúng là ẩn số. Phàm là có hoàn toàn chắc chắn, trước đó chém giết Thác Bạc Thần thời điểm, Tô Thần liền sẽ mượn nhờ Long Thần lực lượng giải quyết ba người, đến giải quyết triệt để thuộc về mình phiền phức. Hắn tuyệt đối sẽ không cầm lấy chính mình kiếp trước đem làm trò đùa. Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Không sai, ta chính là đang uy hiếp hai vị. Tô Thần vừa cười vừa nói, ghi hai vị, ta nguyện ý cùng các ngươi kết giao bằng hữu, hỗ trợ cùng có lợi sự tình, nhưng các ngươi muốn không chơi, vậy khẳng định không được. Đối mặt bá đạo như vậy, hai người làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ, chỉ là không có biện pháp nào, ai bảo bọn họ không dám ra tay. Nhìn lấy cứng rắn như thế thái độ Tô Thần, cộng thêm Thái Cổ Thần Viên cảnh cáo, hai người cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần thể nội còn thật có khả năng tồn tại vũ trụ người chưởng khống nguyên thần. Cuối cùng, hai người vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì bọn hắn không nguyện ý đánh bạc, riêng là cầm tính mạng mình đi đánh bạc, rốt cuộc bọn họ rất là sợ hãi vũ trụ người chưởng khống nguyên thần. Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta bình thường không sẽ giúp ngươi, chỉ có ngươi tại đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, hy vọng ngươi đáp ứng chúng ta điều kiện hội nói được thì làm được. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm đến. Đến mức ngày sau sẽ như thế nào, vậy cũng là về sau sự tình. Trước hứa hẹn, vẫn chưa thề. Tô Thần đương nhiên rất là sợ hãi hai người, rốt cuộc Kỳ Lân Bồ Tát hai người đều là vũ trụ tạo hóa, muốn là sau lưng xuất thủ lời nói, chính mình khó lòng phòng bị. Cuối cùng là giải quyết, có ba vị vũ trụ tạo hóa cường giả tương trợ, về sau cũng không cần mọi thứ đều triệu hoán chính mình ác kiếp trước lực lượng. Trừ phi là gặp phải vũ trụ người chưởng khống, bằng không lời nói, Tô Thần đã quyết định vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện triệu hoán. Ba vị, ta hiện tại cần muốn các ngươi giúp ta một việc. Hôm nay đối với Tử Phượng Lầu tới nói, tuyệt đối là lễ lớn, bởi vì mụ tú bà tại Tử Phượng trong lầu, lại mở một nhà Tử Long Lầu. Mà Tô Thần chính là Tử Long Lầu đầu bảng. Mụ mụ, không tốt, Tô Soái không thấy. Cùng một thời gian, tại Thái Cổ Thần Viên tương trợ dưới, Tô Thần thuận lợi rời đi Thanh Lâu, đồng thời để Thái Cổ Thần Viên hủy diệt Thanh Lâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy Thái Cổ Thần Viên thân phận, làm sao có khả năng hạ mình đi làm dạng này sự tình. Đi tại phồn hoa đường đi, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là mau mau rời đi Bạch Tượng Thành, trở về Thái Di Hoàng Triều. Lần này thương thế muốn so với lần trước nghiêm trọng mấy chục lần, nhất định phải nhanh khôi phục, bằng không lời nói, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tán chu tại càn khôn thế giới, cho nên hắn cũng không thể vận dụng tán chu, thậm chí không cách nào thôi động tán chu phi hành. Giống như trước đây, bây giờ hắn chỉ có thể tiến vào không gian giới chỉ, may mắn trong không gian giới chỉ, bị hắn cất giữ đại lượng đan dược và vũ trụ tinh thạch, đến mức các loại chí bảo vẫn là đặt ở càn khôn thế giới. Càn khôn thế giới rất bảo hiểm, đến mức không gian giới chỉ, cho dù là vận khí không tốt vứt bỏ hoặc là bị cướp, tối thiểu nhất không dùng quá đau lòng. Muốn đi trước bên ngoài hư không, chỉ dựa vào cước lực khẳng định không được, không có bất kỳ biện pháp nào, Tô Thần chỉ có thể thuê một chiếc xe ngựa, còn có cái mã phu. Đi qua lần trước nhất chiến, Viên Hoàng thương thế cũng càng phát ra nghiêm trọng lên, có thể nói như vậy, Thái Cổ năm tháng đồ bên trong ba vị vũ trụ tạo hóa, cho dù là gặp phải ngang cấp cường giả, liên thủ đều chưa hẳn là địch thủ. Đây mới là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất địa phương. Trọn vẹn lên đường 2 tháng, cho dù là ngồi xe ngựa, đều nhường Tô Thần mệt đến ngất ngư, lại là không có biện pháp nào. Muốn rời khỏi vũ chiến đại lục, chỉ có đi tới bên ngoài hư không, mới có cơ hội lấy vũ trụ phi thuyền tiến về Thái Di Hoàng Triều. May ra vũ chiến đại lục cũng tại hoang giới, chỉ cần là tại hoang giới bên trong, như vậy vũ trụ phi thuyền khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, cũng không cách nào xác định, có hay không theo vũ chiến đại lục bay thẳng hướng Thái Di Hoàng Triều vũ trụ phi thuyền. Bên ngoài hư không, người đến người đi, khắp nơi đều đổ lấy to to nhỏ nhỏ vũ trụ phi thuyền, đồng thời có bản hướng dẫn, mục đích, điểm cuối, đi ngang qua chỗ nào đều đánh dấu đến nhất thanh nhị sở. Thật đúng là đắt đỏ. Nhìn lên trước mặt bản hướng dẫn, Tô Thần phát hiện lại có 2 ngày thời gian, sẽ có một chiếc đẳng cấp rất cao vũ trụ phi thuyền đi ngang qua vũ chiến đại lục, điểm cuối cũng là Thái Di Hoàng Triều, chỉ là vé tàu quá mức đắt đỏ, riêng là gian phòng vé tàu. Không có cách nào, hắn lên tới vũ trụ phi thuyền không muốn cho mình treo chọc bất cứ phiền phức gì, chỉ có thể lựa chọn mua sắm vé tàu, chỉ là tính toán trong không gian giới chỉ vũ trụ tinh thạch, mua sắm hết vé tàu về sau, thì còn thừa không có mấy. Tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Tô Thần bởi vì nguyên thần thụ trọng thương duyên cớ, làm đến hắn không cách nào chủ động triệu hoán Viên Hoàng ba người, nói cách khác, một khi chính mình gặp phải nguy hiểm, trừ phi là ba người trực tiếp xuất thủ, bằng không lời nói, đối với mình tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vị huynh đệ kia, chúng ta muốn tìm ngươi mượn điểm vũ trụ tinh thạch, có thể chứ? Nhìn lấy xuất hiện trước mặt ba người, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đây chính là tàn khốc hiện thực, ngươi không chủ động trêu chọc người khác, không đại biểu chính ngươi thì nhất định là an toàn. Lắc đầu, Tô Thần cự tuyệt nói ta trên thân vũ trụ tinh thạch, chỉ có thể mua sắm một trương vé tàu, không có có dư thừa cho các ngươi mượn. Bởi vì thương thế duyên cớ chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, rốt cuộc hắn không cách nào xác định Viên Hoàng ba người sẽ hay không xuất thủ, ba người trước mặt đối với Viên Hoàng bọn người tới nói thực sự quá yếu ớt. Theo dựa vào ngoại lực mãi mãi cũng là như thế không có lực lượng, muốn là mình nguyên thần không có bị hao tổn, ba người trước mặt dám đứng ở chỗ này mượn tinh thạch, hắn đã sớm xuất thủ. Ngươi cự tuyệt chúng ta. Huynh đệ, ngươi hẳn còn chưa biết chúng ta anh thị tam hùng tính khí không tốt lắm, đã ngươi không nguyện ý chủ động lấy ra, vậy chúng ta chỉ có thể trước chặt đứt ngươi hai chân hai tay, sau đó chính mình động thủ cầm. Đại ca, đừng tìm hắn nói nhảm. ba người cũng tự hồ mất đi kiên nhẫn, hướng thẳng đến Tô Thần xuất thủ. Ngay lúc này, Tô Thần mu bàn tay nhất thời thanh quang lấp lóe, đáng sợ sóng khí hóa thành bá đạo thế công hung hăng đánh bên trong ba người. Thanh Diên bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Mặt mũi tràn đầy âm trầm, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thần thương thế hội nghiêm trọng như vậy, muốn không phải nàng kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Khủng bố công kích rơi vào ba người trên thân. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, đáng thương ba người thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì phát sinh, trong nháy mắt liền bị Thanh Diên cường thế trấn sát. Bây giờ Thanh Diên đã đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh đỉnh phong, thuận lợi tấn cấp đến vũ trụ bản nguyên cảnh. Ngồi xổm ở Tô Thần trước mặt, Thanh Diên khóe mắt rưng rưng, lo lắng hỏi thăm: "Ê, ngươi không sao chứ?" MV diện tích vạn. Tom. Ta không sao, ngươi làm sao đi ra? Bây giờ Thanh Diên chính đang ngủ say luyện hóa tạo hóa long tinh, lúc bình thường Tô Thần căn bản không khả năng đi quấy rầy Thanh Diên, bây giờ tình huống, hắn lại không cách nào triệu hoán Thanh Diên, chỉ có thể dựa vào Thanh Diên chính mình tỉnh lại. Cuối cùng là thở phào, theo Thanh Diên xuất hiện, tối thiểu nhất hắn cơ bản sinh mệnh bảo hộ có. Ta muốn là lại không đi ra, thì không nhìn thấy ngươi. Cố ý đổi chủ đề. Tô Thần hỏi thăm: "Ê, ngươi tỷ tỷ thế nào?" Ta cũng không biết tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra, theo đạo lý dung hợp lâu như vậy tạo hóa long tinh, tỷ tỷ đã sớm đã tỉnh lại mới đúng, nhưng là đến bây giờ tỷ tỷ đều không có tỉnh lại, ta lo lắng tỷ tỷ thân thể là không phải ra chuyện. Chỉ có thể hỏi, không cách nào tương trợ. Hiện tại chính mình tình huống rất là đặc thù, muốn trợ giúp Thanh Diên đều là hữu tâm vô lực. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Thái Di Hoàng Triều. Vậy ta tạm thời không luyện hóa tạo hóa long tinh, cùng ngươi cùng một chỗ. Được. Lần này, Tô Thần không có cự tuyệt, bởi vì hắn tình huống xác thực không thể cự tuyệt, nếu là không có Thanh Diên kịp thời xuất thủ, hắn căn bản là không có cách xác định Viên Hoàng ba người sẽ hay không xuất thủ. Bên ngoài hư không, ra tay giết người thật sự là quá bình thường cực kỳ sự tình, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không có ai đi quan tâm vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Hai ngày sau, cự đại vũ trụ phi thuyền chậm rãi dừng lại. Bởi vì trong tay vũ trụ tinh thạch số lượng có hạn, Tô Thần chỉ có thể mua sắm một trương vé tàu cùng một trương phổ thông vé tàu, như thế tới nói, đợi đến bọn họ lên thuyền về sau, liền có thể đồng thời tiến vào trong gian phòng. Mua sắm vé tàu rất nhiều người. Số. Nhìn lấy trong tay vé tàu, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Nhìn tới mua vé tàu người thật đúng là không ít, Tô Thần lôi kéo Thanh Diên đi lên. Lên thuyền đi tới chính mình gian phòng. Tuy nhiên chỉ có một trương vé tàu, nhưng là gian phòng nhân số không có người sẽ đi quản, chỉ cần ngươi mua sắm phổ thông vé tàu, trước đạp lên vũ trụ phi thuyền là đủ. Trong gian phòng, Tô Thần lôi kéo Thanh Diên tay, vừa cười vừa nói: "Yên tâm, ta không sao, lần này thuận lợi trở về Thái Di Hoàng Triều, tin tưởng ta nguyên thần nhất định có thể thuận lợi khôi phục. Ta giúp ngươi được không? Ngươi như thế nào giúp ta? Ta đã nghĩ tới, tạo hóa long tinh bên trong ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn có thể phân ra đến để ngươi dung hợp." Tô Thần lại là lắc đầu, hắn biết rõ tạo hóa long tinh đối với Thanh Diên đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, đồng thời cũng chỉ có Thanh Diên mới có thể độ cao phù hợp dung hợp. Muốn là đỉnh phong thời kỳ chính mình, mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết có thể cưỡng ép thôn phệ tạo hóa long tinh bên trong lực lượng, nhưng là hiện tại, hắn thật sự là không cách nào làm đến. Ngươi không nên cự tuyệt, ta tới giúp ngươi, nếu là có dùng lời nói, như vậy ngươi muốn so tạo hóa long tinh trọng yếu được nhiều, ngươi cứ nói đi. Tô Thần nguyên bản còn muốn cự tuyệt, bất quá lời đến khóe miệng, cũng là bị Thanh Di miệng cứ thế mà chắn trở về. Tiếp xuống tới thời gian, Thanh Diên bắt đầu đem luyện hóa tạo hóa long tinh, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí rót vào đến nguyên thần. Tô Thần thân thể không có bao nhiêu vấn đề, lớn nhất vấn đề quan trọng cũng là nguyên thần. Đối với võ giả tới nói, nguyên thần là trọng yếu nhất, riêng là bị như thế phản phệ, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, muốn là vận khí không tốt lời nói, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, đây là Tô Thần vạn vạn vô pháp tiếp nhận sự tình. Ba ngày thời gian đảo mắt mà qua. Thanh Diên rất là buồn khổ mà hỏi thăm: "Y thế nào?" "Không chỗ hữu dụng." Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, bởi vì đi qua ba ngày thời gian dung hợp, hắn nguyên thần vết rách không có khôi phục một tia, bất quá cuối cùng là ổn định lại không còn lan tràn. Cũng coi là trong bất hạnh may mắn. "Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" Không. Nắm Thanh Diên tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, e không có việc gì, ta nguyên thần tạm thời sẽ không có việc, từ từ sẽ đến. Đứng người lên, Tô Thần lôi kéo Thanh Diên rời đi gian phòng. Tô đại ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Phường thị. Mỗi một chiếc vũ trụ phi thuyền đều có thuộc về mình phường thị, Tô Thần cũng biết, chính mình tạm thời không cách nào khôi phục, đồng thời tiến về Thái Di Hoàng Triều còn phải cần một khoảng thời gian, lại không thể tu luyện, vẫn là mang theo Thanh Diên khắp nơi dạo chơi. Không thể không thừa nhận, vũ trụ phi thuyền phường thị thật rất lớn, các loại đồ vật đều có bán ra, hoa mắt, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, ở loại địa phương này căn bản không khả năng mua được phù hợp đồ vật. Thanh Diên, ngươi làm sao? Lôi kéo Thanh Diên tay, Tô Thần đột nhiên cảm giác được Thanh Diên tay nhỏ truyền đến một loại băng lãnh, giống như rất là phẫn nộ. Tô đại ca, ta nhìn thấy ba kiếp lang tộc người. Ba kiếp lang tộc. Rất là lạ lẫm, Tô Thần chưa từng nghe nói qua cái tên này. Theo Thanh Diên chỗ chỉ, Tô Thần nhìn về phía nơi xa, chỗ đó có hơn 10 người, từng cái toàn bộ mặc lấy màu đen, chỉ là cái mũi có chút không giống bình thường, giống như mũi chó một dạng. Ta đến từ quá kiếp vũ trụ, năm đó ta cướp một hư không mãn tộc bị vây giết, bên trong thì có ba kiếp lang tộc, mà người kia cũng là ba kiếp sói tộc trưởng lão chi tử, lang vương ao không về, vũ trụ bản nguyên cảnh. Thì ra là thế, khó trách Thanh Diên nhìn lấy mọi người hội có như thế, nguyên lai là gặp phải kẻ thù. Hắn nhận biết ngươi sao? Nhận biết. Vậy chúng ta đi. Không muốn treo chọc phiền phức, chiếc phi thuyền vũ trụ này điểm cuối là Thái Di Hoàng Triều. Tô Thần tuy nhiên không dám xác định Lang Vương Ao không về sẽ hay không tiến về Thái Di Hoàng Triều, hoặc là dưới nửa đường thuyền, nhưng là hiện tại hắn cùng Thanh Diên xác thực không phải Lang Vương địch thủ, không cần thiết lựa chọn cứng đối cứng. Muốn là vận khí tốt, Lang Vương thật tiến về Thái Di Hoàng Triều, đợi đến Thái Di Hoàng Triều khu vực, hắn liền có thể mượn nhờ Thái Di Hoàng thất lực lượng tới đối phó Lang Vương. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, một đạo người áo đen đột nhiên ngăn cản hai người đường đi. Vừa cười vừa nói, ê nguyên lai là Thanh Diên công chúa, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở chỗ này gặp phải. Lang Vương Ao không về chờ người chậm rãi đi tới, thực sự Thanh Diên phát hiện bọn họ thời điểm, Lang Vương cũng phát hiện Thanh Diên, chỉ là không có lập tức xuất thủ mà thôi. Lúc trước ba kiếp lang tộc liên thủ hắn chủng tộc cùng một chỗ vây giết cướp ngục hư không mãn tộc, làm đến hai tộc ở giữa ân oán không chết không thôi, chỉ là cướp ngục hư không mãn tộc đã triệt để diệt tộc, chỉ còn lại có Trắng Diều Hâu cùng Thanh Diên. Liền cướp một hư không mãn tộc gia gia đều bị phong ấn ở hoang mộ bên trong. Trì bất quy. Phẫn nộ Thanh Diên kém chút xuất thủ, cũng là bị Tô Thần ngăn cản xuống tới. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, liền xem như Thanh Diên bởi vì luyện hóa tạo hóa long tinh, tu vi tạm thời đột phá đến ngộ ngọn nguồn cảnh, nhưng là cùng ngưng nguyên cảnh ở giữa chênh lệch một cảnh giới, hoàn toàn không phải địch thủ. Không cần thiết cái này thời điểm cậy mạnh. Lang Vương cười. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm, đồng thời trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu, bọn họ ba kiếp lang tộc tìm kiếm Thanh Diên cùng Trắng Diều Hâu nhiều năm, một mực không có bất kỳ cái gì liên quan tới hai người tin tức. Lại không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Thanh Diên, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Liếm liếm bờ môi của mình, Lang Vương vừa cười vừa nói, khi Thanh Diên muội muội, ngươi để cho ta tìm thật khổ cực, có điều không sao cả, đã ngươi ta ở chỗ này gặp phải. Như vậy ngươi về sau liền theo ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Nàng có ta yêu thương là được, không cần đến ngươi. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn về phía nam tử, Lang Vương trên thân sát ý ùng ùng kéo đến tuôn ra, nếu không phải là bởi vì vũ trụ phi thuyền có văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần tại trong thuyền, vô luận là địa phương nào, bao quát phường thị đều không cho phép xuất thủ, hắn đâu còn nhiều nói nhảm. Phải nhịn. Chiếc phi thuyền vũ trụ này thế lực hắn treo chọc không nổi. Nàng là ta nữ nhân. Nắm thật chặt Thanh Diên tay, Tô Thần cử động đã cũng là tại nói cho Lang Vương, ta nữ nhân không dùng ngươi quan tâm. Vô tận phẫn nộ kém chút bạo tẩu. Cuối cùng Lang Vương vẫn là ẩn nhẫn lại, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, khi hy vọng các ngươi vĩnh viễn lưu tại trong thuyền, chúng ta đi. Nhìn lấy quay người rời đi Lang Vương, Thanh Diên lộ ra rất là kinh ngạc. Nói ra để hắn vậy mà không có xuất thủ. Chiếc thuyền này cần phải có quy định, hắn co dám mà thôi. Tô Thần cơ hồ đã đoán được là chuyện gì xảy ra, nếu không phải là bởi vì vũ trụ phi thuyền có quy định, Lang Vương hội dừng tay như vậy. Thiếu rất nhiều không tất yếu phiền phức. Tô Thần đột nhiên vừa cười vừa nói, Y Thanh Diên, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần vũ trụ phi thuyền đuổi tới Thái Di Hoàng Triều, ta sẽ để bọn hắn tất cả mọi người đã đi là không thể trở về. Thanh Diên gật gật đầu, nàng không nói thêm gì. Bởi vì nàng rất tin tưởng Tô Thần lời nói, rốt cuộc Thái Di Hoàng Triều thuộc về Tô Thần địa bàn. Dù là bây giờ Thái Di Hoàng Triều ở vào rung chuyển thời khắc, muốn đối phó Lang Vương mấy cái người vẫn là dư xài sự tình. Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Trừ phi là Lang Vương muốn chống lại vũ trụ phi thuyền, bằng không lời nói, tin tưởng Lang Vương Trì Bất Quy chờ người không dám ở vũ trụ phi thuyền phía trên Quang Minh Chính Đại xuất thủ. Liền xem như thế. Vì bảo đảm không có sơ hở nào. Tô Thần lôi kéo Thanh Diên trở về gian phòng, không có đặc biệt sự tình, vẫn là sẽ không tùy ý rời đi gian phòng. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hắn lo lắng nhất sự tình, cũng là Lang Vương chờ người sau lưng ra tay đối phó Thanh Diên. Chỉnh một chút 3 tháng. Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong, Lang Vương vẫn chưa xuất thủ, thậm chí lại không xuất hiện qua. Lôi kéo Thanh Diên cách lái phi thuyền vũ trụ, mảnh này bên ngoài hư không thuộc về Thái Di Hoàng Triều phạm vi quản hạt, tuy nhiên tam tộc ba địa ngục đã phản loạn, nhưng là theo chính mình diệt kiếm tộc, chém giết Thác Bạc Thần, làm đến những thế lực này tạm thời được đến thu liễm. Chúng ta đi. Vừa mới rời đi hai người, không có chút nào dừng lại, lập tức hướng về Thái Di thành phương hướng mà đi. Lang Vương, chẳng lẽ chúng ta không tiến hành cướp giết sao? Lang Vương Trì Bất Quy bọn người bóng người chậm rãi xuất hiện, thủ hạ có chút hiếu kỳ hỏi, bởi vì bọn hắn tại vũ trụ phi thuyền không dám tùy ý xuất thủ, nhưng là đã cách lái phi thuyền vũ trụ, vì cái gì còn không tiến hành cướp giết? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hai người chạy mất? Lang Vương lại là lạnh hừ một tiếng, vừa cười vừa nói, khi cướp ngục hư không mãn tộc đã bị chúng ta hủy diệt, Thanh Diên làm sao có khả năng trốn ra lòng bàn tay ta? Ta chính là muốn cùng bọn họ thật tốt chơi đùa, ta ngược lại muốn nhìn xem, nàng có thể chạy đi nơi đâu. Muốn chơi mèo vờn chuột trò chơi. Tất cả mọi người cười. Tô đại ca, bọn họ giống như một mực tại tập trung vào chúng ta, rõ ràng có thể đuổi kịp chúng ta. Tô Thần lại là lạnh hừ một tiếng, đối với Lang Vương ý tứ, hắn há có thể không biết. Đã nghĩ muốn trang bức, cùng chính mình chơi mèo vờn chuột trò chơi, vậy liền nhìn xem sau đó ai sẽ cười đến cuối cùng. Thì dạng này. Không biết ngày đêm phi nước đại, tại ngày thứ 12 thời điểm, Tô Thần mang theo Thanh Diên rốt cục đi tới Thái Di Thành, đồng thời thuận lợi tiến vào Thái Di Thành, cũng chính là đến cái này thời điểm, hắn mới xem như chánh thức thở phào. Đồng dạng tiến vào Thái Di Thành ba kiếp lang tộc mọi người, lại vẫn không có mảy may cuống cuồng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Diên bên người nam tử chỉ là cái phế vật, trên thân không có chút nào khí tức, phàm là có thế dám trêu chọc bọn hắn, cũng không đến mức chạy nhanh như vậy. Đến đây Thái Di Thành lại có thể thế nào? Ai dám nhúng tay ba kiếp lang tộc sự tình? Lang Vương muốn chính là như vậy hiệu quả, hắn muốn để Thanh Diên cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí là quỳ trước mặt hắn khẩn cầu, đây cũng là Trì Bất Quy ý tứ. Năm đó vây giết cướp ngục hư không mãn tộc, rất nhiều người đều ưa thích Thanh Diên cùng Trắng Diều Hâu, riêng là Lang Vương Trì Bất Quy, càng là ưa thích 2 tỷ muội người, chỉ là hai người biến mất nhiều năm, một mực chưa từng khóa chặt. Lần này thật vất vả khóa chặt Thanh Diên, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ, đồng thời hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Thanh Diên chủ động cầu hắn. Thì dạng này, bọn họ một mực theo, mà chưa từng xuất thủ qua. Lang Vương, bọn họ thật giống như là muốn tiến về Thái Di Hoàng Thất, bọn họ có phải hay không muốn tìm kiếm Hoàng Thất che chở? Tuy nhiên Thái Di Hoàng Triều bây giờ có phiền toái rất lớn, nhưng vẫn là hoang giới đỉnh cấp thế lực, đồng thời ba kiếp lang tộc cũng không thuộc về hoang giới thế lực, muốn là Thái Di Hoàng Thất nhúng tay việc này, đối với bọn hắn tới nói vẫn là rất phiền toái sự tình. Đột nhiên, Lang Vương cười, lạnh lùng chế giễu nói. Một cái phế vật, một cái bị diệt tộc lưu lại nhân vật, Thái Di Hoàng Thất làm sao có khả năng tương trợ bọn họ. Ba kiếp lang tộc khẳng định không phải Thái Di Hoàng Triều địch thủ, cũng không dám trêu chọc, Lang Vương căn bản sẽ không tin tưởng hai người có thể có được Thái Di Hoàng Triều tương trợ, chỉ là muốn mượn nhờ Thái Di Hoàng Thất uy hiếp ở chính mình mà thôi. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Lần này hắn thật vất vả khóa chặt Thanh Diên, vô luận như thế nào đều muốn đem trấn áp, thành vì chính mình dưới chân chi vật, đồng thời còn muốn mang theo Thanh Diên trở về trong tộc. Không muốn cùng bọn họ chơi, ngăn bọn hắn lại cho ta. Đúng. Lang Vương tâm lý khẳng định không nguyện ý tin tưởng, bất quá mọi thứ đều có ngoài ý muốn, bằng không lời nói, hai người vì sao lại đến đây Thái Di Thành, đồng thời còn điên cuồng hướng lấy Thái Di Hoàng Thất tiến đến, một khi Thái Di Hoàng Thất thật nhúng tay việc này, đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng lớn phiền toái. Đây không phải Lang Vương nguyện ý nhìn đến kết quả. Ngay tại Tô Thần hai người khoảng cách Hoàng Thất, đại khái chỉ có mấy phút lộ trình, cũng là bị ngăn trở cản lại, bởi vì nguyên thần thụ trọng thương duyên cớ, làm đến Tô Thần chỉ có thể dựa vào thanh diên, mà chính hắn hoàn toàn cũng là vướng víu, bằng không lời nói, lấy hắn đỉnh phong thời kỳ tốc độ, tin tưởng đã sớm đuổi tới hoàng thất. Thanh diên muội muội, tin tưởng ngươi đã chơi chán, hiện tại ta tiễn hắn xuống địa ngục, sau đó mang theo ngươi đi thật tốt hưởng thụ, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là dục tiên dục tử. Tham Bên Lam trên mặt có không có chút nào che giấu tà nhẫn, Lan Vương ý tứ rất đơn giản, chính là muốn giết Tô Thần, cưỡng ép mang đi thanh diên. Tô Thần lại là cười. Ngăn cản phẫn nộ thanh diên, Tô Thần nói ra y ngươi đi về trước. Không được. Yên tâm, ta không có việc gì. Thanh diên hơi kinh ngạc, tự hồ đoán được cái gì, cuối cùng vẫn là gật gật đầu hóa thành một đoàn chảy sạch biến mất, tràn vào Tô Thần trên mu bàn tay. Nhìn lấy đột nhiên biến mất thanh diên, đồng thời cũng dám không nhìn chính mình, phẫn nộ Lan Vương cười lạnh nói hi tiểu tử, ta để ngươi sống lâu mấy ngày, ngươi vẫn là không có tự mình hiểu lấy, đã như vậy, vậy ta thì ở chỗ này đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi. Vẫn chưa nói xong. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ kinh người vòng xoáy lực lượng, theo to lớn vòng xoáy bên trong ngưng tụ ra một đạo vạn trượng cự chưởng, hướng thẳng đến Lan Vương chờ người hung hăng đánh tới. Đi mau. Muốn đi, đã không có khả năng. Tô Thần mang theo thanh diên điên cuồng chạy đến hoàng thất, cũng đã dự liệu đến nải nải tất nhiên sẽ xuất thủ, dù sao lấy nải nải tu vi, làm sao có khả năng không cảm ứng được chính mình tồn tại. Trọng yếu nhất là, nơi này là Thái Di Thành, Thái Di hoàng thất địa bàn, chỉ sợ theo chính mình vừa mới đặt chân Thái Di Thành, tin tưởng đã có người đem chính mình xuất hiện tin tức truyền vào hoàng thất. Bị cường thế khóa chặt Lan Vương chờ người, phát ra sợ hãi tiếng gào thét, thậm chí chuyển ra sau lưng ba kiếp Lan tộc, lại vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Nơi này là Thái Di hoàng thất, ba kiếp Lan tộc còn chưa đáng kể, huống chi Lan Vương còn là xem thường Tô Thần thân phận, muốn là hắn biết, Tô Thần vậy mà sẽ là Hiên Viên Băng Điệp cháu trai, không biết là có hay không còn dám trước tới nơi này. Phanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ tung, Lan Vương đếm 10 người thân thể bị cự chưởng trực tiếp đập thành xương máu, hoảng sợ rất nhiều người ào ào lui lại. Còn chưa cút tiếng đến. Trong đầu nhớ tới nải nải thanh âm, Tô Thần trên mặt cũng là toát ra một chút đắng chát. Nhưng hắn tâm lý lại là thở phào, theo hắn thuận lợi trở về Thái Di hoàng thất, cuối cùng là an toàn. Nửa canh giờ về sau. Hiên Viên Băng Điệp sau khi nghe xong gật gật đầu, nói ra thì phụ thân đã phân phó xuống tới, chờ ngươi trở về, lập tức tiến về cấm địa bế quan tu luyện, đồng thời hắn hội tương trợ ngươi khôi phục nguyên thần. Nãi nãi, hoàng triều không có chuyện gì sao? Bởi vì ngươi chém giết Thác Bạc Thần cùng Diệt Kiếm tộc, làm đến bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên hoàng triều tạm thời sẽ không có việc, ngươi nhanh khôi phục thương thế. Đúng. Đã hoàng triều không có việc gì, Tô Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt. Hoàng thất sau phong. Đi vào cửa đá. Kỉnh sơn động rất lớn, gập ghềnh núi núi non trùng điệp, từng cái to lớn màu lửa đỏ xiềng xích ngổn ngang lộn xộn vượt ngang sơn động các nơi. Xiềng xích chính giữa thì là lơ lửng một cái màu lửa đỏ bếp lò, hình dáng quái dị. Bếp lò bốn phía khắc lấy chín cái khác biệt yêu thú, khoa trương múa trảo. Tại bếp lò đằng sau, Hiên Viên Cổ ngồi xếp bằng, nhìn đến Tô Thần đi tới, liền chậm rãi mở hai mắt ra. Gặp qua Tằng tổ phụ. Ngươi không có việc gì liền tốt. Hiên Viên Cổ thổn thức nói ê ngươi tình huống, bà nội ngươi đã nói với ta đã giúp ngươi thu thập được nguyên thần dược thảo, ngươi tiến vào cửu yêu thần hỏa lô bên trong. Đa tạ Tằng tổ phụ. Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, nếu không phải là bởi vì Tằng tổ phụ, hắn cũng không có khả năng gặp phải đời thứ nhất Thái Cổ Diệt Thế Long, đồng thời Tằng tổ phụ muốn gây bất lợi cho hắn, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Nguyên thần bị hao tổn, căn bản là không có cách tự mình tiến vào. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần ý tứ, Hiên Viên Cổ vươn tay, một đoàn lực lượng vô hình ngăn chặn Tô Thần chậm rãi rời đi mặt đất, chậm rãi tiến vào cửu yêu thần hỏa lô bên trong. Toàn bộ bếp lò tản ra khiến lòng run sợ hỏa diễm, Hiên Viên Cổ trong ánh mắt có một chút dị dạng. Trong đại điện, hoàng muội, thần nhi trở về. Hỏi ý chạy đến Hiên Viên Thái Nhất rất là cuống cuồng hỏi, bởi vì hắn có chút không kịp chờ đợi muốn chứng thực, Thác Bạc Thần có phải hay không bị Tô Thần chém giết. Cần phải biết rằng, Thác Bạc Thần chính là vũ trụ tạo hóa cường giả, Thái Thần môn lão tổ, Tô Thần chỉ là hỏa cảnh võ giả mà thôi, thì tính toán thiên phú có 102 vũ trụ. Bởi vì tu vi chênh lệch cũng không thể nào làm được. Vừa mới trở về, đã đi phụ hoàng bế quan chỗ, thần nhi nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn phụ hoàng. Thì ra là thế. Cái kia Thác Bạt Thần sự tình là thần nhi làm. Tuy nhiên đã đoán được, nhưng là được đến xác định vẫn là không nhịn được mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Hỏi nguyên nhân sao? Còn chưa kịp hỏi, bất quá hoàng huynh, ngươi cũng không cần vội vã như thế. Các loại thần nhi tại phụ hoàng tương trợ phía dưới khôi phục nguyên thần, chúng ta hỏi lại cũng không muộn. Ta minh bạch, chỉ là việc này có thể lớn có thể nhỏ. Muốn là chúng ta có thể mượn thần nhi uy hiếp bắt hắn ba đại đỉnh cấp thế lực, đối với chúng ta hoàng triều tới nói, khẳng định là không tệ sự tình. Hiên Viên Băng Điệp đương nhiên minh bạch hoàng huynh ý tứ, chỉ là nàng khẳng định không muốn để cho Tô Thần đi mạo hiểm, bởi vì Hiên Viên Băng Điệp cơ hồ có thể khẳng định, tuy nhiên thần nhi chém giết Thác Bạt Thần, tin tưởng khẳng định nỗ lực cực lớn đại giới. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, vô luận như thế nào, đều muốn đợi đến Tô Thần thương thế khôi phục lại nói. Ta chuẩn bị cầm tam tộc ba địa ngục khai đao. Không có chút nào kinh ngạc, Hiên Viên Băng Điệp lại là hỏi thăm y hoàng huynh, muốn là hắn bốn đại thế lực nhúng tay đâu. Đổi lại trước kia, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự nhúng tay, nhưng là theo thần nhi chém giết Thác Bạt Thần, khẳng định là uy hiếp ở bốn đại thế lực, cái này thời điểm, chính là chúng ta xuất thủ hủy diệt tam tộc ba địa ngục tốt nhất cơ hội, kiếm tộc đã bị thần nhi chỗ hủy diệt, chúng ta sau đó phải làm sự tình, cũng là tốc chiến tốc thắng. Nhìn đến hoàng huynh đã quyết định, Hiên Viên Băng Điệp đương nhiên biết mình nói lại nhiều đều là vô dụng. Cái kia hoàng huynh chuẩn bị như thế nào làm? Ngươi, còn có các vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, chúng ta muốn làm đến cùng một thời gian diệt bọn họ, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều không muốn có chút thương hại, nếu là không trảm thảo trừ căn, bọn họ ngày sau tất chắc chắn trở thành Thái Di hoàng triều tai họa. Cái này không có vấn đề, ta sẽ đi an bài, bất quá chúng ta giải quyết tam tộc ba địa ngục về sau, có thể hay không trực tiếp ra tay đối phó Thái Thần Môn. Nhất định phải có phụ hoàng tự thân xuất thủ mới được. Thác Bạt Thần vừa mới vẫn lạc, đối với chúng ta mà nói, là xâm lấn Thái Thần Môn thời cơ tốt nhất, coi như không cách nào hủy diệt Thái Thần Môn, tối thiểu nhất có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Hiên Viên Quá cúi đầu xuống bắt đầu rơi vào trầm tư, xâm lấn Thái Thần Môn rất là nguy hiểm, người nào cũng không biết hắn ba đại thế lực ý nghĩ, bất quá chính như Hoàng Muội chỗ nói, đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, không thể dễ dàng buông tha. Nghe ngươi. Cấm địa. Trống trải sơn động. To lớn xiềng xích phát ra chói tai tiếng vang, bởi vì cửu yêu thần hỏa lô mở ra, làm đến từng cái xiềng xích giống như bạo phát núi lửa, mênh mông hỏa diễm ùng ùng kéo đến hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Bếp lò bốn phía chín đầu yêu thú đồ án vậy mà bắt đầu hiện lên đến, hóa thành từng cái hư huyễn bóng người, dương nanh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn, mang theo hủy thiên diệt địa hỏa diễm khí thế, cùng xiềng xích hình thành chặt chẽ liên hệ. Từng tiếng gào thét vang vọng chỉnh sơn động. Ngồi xếp bằng Hiên Viên cổ, hai tay không ngừng kết ấn, trên mặt sớm đã thay quần áo chờ mong cùng hung ác ánh mắt. Từ khi biết được Tô Thần tình huống về sau, hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy, nhìn thấy thế nào là mới có thể luyện hóa Tô Thần, đem thể nội kiếp trước luân hồi nguyên thần nhiếp lấy ra. Thái cổ diệt thế long nguyên thần, muốn là mình có thể thuận lợi dung hợp lời nói. Nói không chừng có thể đột phá tự thân cực hạn, từ đó trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Từ khi để đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh đến nay, thử qua vô số biện pháp, thậm chí bế quan nhiều năm, vẫn không có biện pháp đột phá. Bây giờ theo bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ Khương gia hùng hổ dọa người, một khi Thái Di Hoàng Triều ngăn cản không nổi, liền hắn vị này Thái Di lão tổ đều có phiền toái rất lớn. Chính là B. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bởi vì như thế, Hiên Viên cổ chuẩn bị hy sinh một cái hậu bối, chỉ cần có thể thu lấy Tô Thần luân hồi nguyên thần tương trợ chính mình đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, như vậy Hoàng Triều tất cả phiền phức đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cá nhân lợi ích tại Hoàng Triều trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới, có thể nói như vậy, vì Hoàng Triều, liền xem như hy sinh cá nhân đều là đáng giá sự tình. Cửu yêu thần hỏa lô là hắn cố ý chuẩn bị cho Tô Thần, đồng thời từ khi Tô Thần rời đi về sau, hắn vẫn tại chuẩn bị. Bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến Tô Thần trở về, tuyệt đối sẽ không buông tha như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Đã tiến vào bếp lò Tô Thần, trong nháy mắt cảm nhận được sự tình không đơn giản, bởi vì toàn bộ bếp lò vậy mà điên cuồng địa thiêu đốt lên hắn, tự hồ tại cưỡng ép bóc ra hắn nguyên thần. Tằng tổ phụ, mau mau thả ta ra ngoài. Coi như Tô Thần lại là ngu ngốc, cũng đã nhìn xảy ra chuyện không thích hợp, cái này căn bản không phải đang giúp đỡ chính mình khôi phục nguyên thần thương thế. Chẳng lẽ Tằng tổ phụ đối với mình có hắn ý đồ? Lúc này, Hiên Viên Cổ thanh âm thông qua bếp lò truyền đến tiến đến. Tô Thần, ngươi kiếp trước là vũ trụ người trưởng khống, đối với ngươi mà nói, muốn gom góp tám thế luân hồi thực sự rất khó khăn, không bằng thành toàn ta, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi chính là hoàng triều anh hùng. Triệt để mộng. Nghe đến Tằng tổ phụ lời nói, Tô Thần căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự tình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại Thái Di trong hoàng thất, sẽ có người gây bất lợi cho hắn, cái này người lại còn là Tằng tổ phụ. Việc này cùng nãi nãi có quan hệ sao? Tô Thần không cách nào khẳng định, bởi vì hiện tại hắn, căn bản không biết ai là người ai là quỷ, tại tuyệt đối dụ hoặc dưới, cho dù là chí thân đều sẽ ra tay. Đối với Hiên Viên Cổ ý nghĩ, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch, thì là muốn mạnh mẽ bóc ra chính mình đời thứ nhất, bây giờ hắn đã dung hợp đời thứ năm, tuy nhiên Hiên Viên Cổ không biết, nhưng là khẳng định cũng sẽ bóc ra. Tô Thần còn không rõ lắm Hiên Viên Cổ phải chăng có thể làm được bóc ra, nhưng là hắn thấy, đã Hiên Viên Cổ đã làm tốt chuẩn bị, khẳng định là có lòng tin. Hiên Viên Cổ, ngươi chết không yên lành, ngày khác ta rời đi, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ tiếng trống xuyên thấu bếp lò xuyên thẳng cửu tiêu, chỉ là nơi này đã bị phong tỏa, thanh âm căn bản là không có cách truyền đi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Hiên Viên Cổ trong tay xuất hiện một cái hồ lô, vừa cười vừa nói Hiên ngươi trong tay phụ thân món chí bảo này đẳng cấp không tệ, ngươi hai cha con có thể vì hoàng triều hy sinh, cũng là các ngươi vinh hạnh. Tại Tô Chiến bế quan tháng thứ ba, Hiên Viên Cổ thì đã phát hiện Tô Chiến trên thân bí mật, không đơn thuần là có được đỉnh cấp thần thể, càng là có món chí bảo này. Vì có thể thuận lợi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, Hiên Viên Cổ đã nhập ma, ai dám ngăn trở liền giết ai, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Chiến tu luyện hỗn độn sinh tử quyết, đã đem tự thân dung hợp thành sinh tử chuyển đổi. Tại Hiên Viên Cổ xuất thủ trong nháy mắt, Tô Chiến thân thể tuy nhiên bị hủy, nguyên thần lại là dung hợp hỗn độn thể trực tiếp trốn vào hỗn độn sinh tử hồ bên trong. Đây cũng là Hiên Viên Cổ cảm thấy lớn nhất phẫn nộ địa phương, bởi vì hắn đã luyện hóa lâu như vậy, đến bây giờ còn là không có thuận lợi luyện hóa hỗn độn sinh tử hồ, chỉ có thể nhìn, rất là phẫn nộ. Hiên Viên Cổ cũng minh bạch, mình muốn chính thức nắm giữ cái này hồ lô chí bảo, nhất định muốn trước thu lấy trong hồ lô Tô Chiến nguyên thần, chỉ là tạm thời còn làm không rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, Hiên Viên Cổ chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là mình tu vi vẫn là quá thấp, muốn là mình có thể mượn nhờ thu lấy Tô Thần kiếp trước luân hồi nguyên thần, đợi đến tu vi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, nói không chừng liền có thể theo hỗn độn sinh tử hồ bên trong thu lấy Tô Chiến nguyên thần. Toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa Tô Thần, đột nhiên nghe đến Hiên Viên châm ngôn, cả người triệt để bạo phát, chỉ là bởi vì nguyên thần bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, nghĩ muốn xuất thủ đã rất khó. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cha mình lại bị Hiên Viên Cổ cho hại, sinh tử chưa biết, mà lấy Hiên Viên Cổ cường đại tu vi, phụ thân khẳng định không phải Hiên Viên Cổ địch thủ, hậu quả hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Cần phải biết rằng, Hiên Viên Cổ thế nhưng là phụ thân ông ngoại, chí thân huyết mạch, lại còn có thế hạ thủ được, loại này người cũng là súc sinh, vì cái gọi là tu vi tăng lên có thể liều lĩnh, thậm chí hy sinh thân tình. Giờ khắc này Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, nãi nãi khẳng định không biết việc này, hắn lựa chọn tin tưởng mình nãi nãi, đến mức cửu gia có biết hay không, phải chăng cùng Hiên Viên Cổ nhấc lên, vậy liền không được biết. Rất phẫn nộ. Vô tận tu luyện 5 tháng, thân tình lại như thế nào? Năm đó vì trùng kích vũ trụ tạo hóa, ta thậm chí không tiếc thân thủ luyện hóa cha mẹ mình, hy sinh một cái cháu ngoại cùng tàng ngoại tôn mà thôi, chỉ cần ta có thể đột phá vũ trụ người trưởng khống, liền xem như hy sinh Thái Nhất cùng Băng Điệp đều không có bất cứ quan hệ nào. Cố nén thống khổ Tô Thần, theo trong không gian giới chỉ cưỡng ép triệu hồi ra tuyệt thế cổ trúc, muốn là đem tuyệt thế cổ trúc đặt ở càn khôn thế giới, hắn lo lắng càn khôn thế giới đặc thù sẽ cho bà cố mang đến phiền phức. Hiện tại chỉ là hy vọng bà cố có thể ngăn cản Hiên Viên Cổ. Tô Thần minh bạch chính mình tình huống rất là phiền phức, coi như kiếp trước sẽ không bị bóc ra, chính mình chỉ sợ cũng thực sẽ chết ở chỗ này. Cửu yêu thần hỏa lô cường đại, tuyệt thế cổ trúc cũng bắt đầu biến đến đỏ bừng, một giây sau, tuyệt thế cổ trúc xông phá cửu yêu thần hỏa lô rời đi, đến mức Tô Thần muốn cùng theo một lúc rời đi, cũng là bị một lần nữa phong ấn. Tuyệt âm. Nhìn lấy theo tuyệt thế cổ ta cơ chi chậm rãi đi ra thân ảnh to lớn, Hiên Viên Cổ mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ cùng tưởng niệm. Bởi vì hắn là thật ưa thích chính mình cái này thê tử, năm đó thê tử vẫn lạc, hắn nản lòng thoái chí phía dưới lựa chọn thoái vị, từ đó bế quan chuyên tâm trùng kích vũ trụ người trưởng khống cảnh. Hiên Viên Cổ, ngươi còn là người sao? Năm đó ngươi giết cha thí mẫu, bây giờ lại ngay cả mình thân cháu ngoại cùng tằng tôn cũng không buông tha, ngươi đã nhập ma, muốn là cái này thời điểm quay đầu là bờ, ta nguyện ý bồi tiếp ngươi. Đầu tiên là sững sờ. Hiên Viên Cổ lại là lắc đầu, nói ra gây tuyệt âm, hắn có vũ trụ người trưởng khống kiếp trước nguyên thần, ta nếu là có thể đem bóc ra luyện hóa, liền có cơ hội trùng kích vũ trụ người trưởng khống, chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội tương trợ ngươi khôi phục, đồng thời mang theo Thái Di Hoàng Triều đi hướng đỉnh phong, xưng bá hoang giới, mà ta cũng có hy vọng trùng kích siêu thoát vũ trụ, đi chánh thức đụng vào tiểu thế giới lực lượng. Chẳng lẽ tu vi còn muốn so chí thân huyết mạch càng trọng yếu hơn sao? Ngươi đã bỏ lỡ, ta hy vọng ngươi không cần tiếp tục sai đi xuống, được không? Tuyệt âm hóa thành một đạo tuyệt mỹ bóng người, sau lưng tuyệt thế cổ trúc dần dần khôi phục, bất quá lần này tại cửu yêu thần hỏa lô đốt cháy, đã cho tuyệt âm mang đến tổn hại rất lớn. Nàng cũng yêu mình sâu đậm trượng phu, không nguyện ý nhìn đến trượng phu càng lúng càng sâu, năm đó nàng biết được Hiên Viên Cổ giết cha thí mẫu vô pháp tiếp nhận, từ đó chọn rời đi. Mà vừa mới tại tuyệt thế cổ ta cơ chi, nàng lại nghe được Hiên Viên Cổ thân thủ luyện hóa cháu ngoại, còn muốn luyện hóa chính mình tàng ngoại tôn, đây là nàng vô pháp tiếp nhận, cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tuyệt âm, ngươi là thê tử của ta, vô luận ta làm ra cái dạng gì quyết định, ngươi đều cần phải vô điều kiện ủng hộ ta, ngươi là ta cả đời chí ái, ta hại người nào cũng sẽ không hại ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, tuyệt âm thở dài nói khi ngươi cũng là ta cả đời chí ái, Hiên Viên Cổ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi thả qua thần nhi, trước đó sự tình ta không truy cứu nữa. Không được, ta nhất định muốn đột phá vũ trụ người trưởng khống, người nào đều không thể ngăn cản ta, tuyệt âm, ngươi muốn còn là thê tử của ta, thì không nên ngăn cản ta. Nhìn lấy ngu xuẩn mất không trượng phu, tuyệt âm trên mặt dần dần toát ra tuyệt vọng, đã từng, hiện tại, bao quát về sau, nàng minh bạch chính mình căn bản là không có cách ngăn cản trượng phu. Hoặc là cũng có ngày, trượng phu ngay cả mình con cái ruột thịt đều sẽ hy sinh, muốn thật cho đến lúc đó nên làm như thế nào? Nàng tuyệt đối không thể để cho trượng phu tiếp tục sai đi xuống. Tuyệt âm, ta đã không có cơ hội, bốn đại đỉnh cấp thế lực bây giờ đã liên thủ Khương gia, bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là muốn hủy diệt Thái Di Hoàng Triều, liên thủ trấn áp ta, duy nhất cơ hội, chính là ta tu vi thuận lợi trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Muốn đưa tay kéo chính mình thê tử, chỉ là bị tuyệt âm cự tuyệt. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thất vọng tuyệt âm, Hiên Viên Cổ cũng bắt đầu tâm phiền ý loạn, rất là bực bội nói ra ê người thắng làm vua, người thua làm giặc, chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn ta đi chết sao? Ngươi sẽ không chết, nhưng là ngươi diệt tuyệt nhân tính, ngươi thì không sợ bị trả thù sao? Trả thù? Hiên Viên Cổ cười. Như thế nào trả thù? Ngươi cũng là vũ trụ tạo hóa cường giả, cần phải minh bạch cái gọi là trả thù chỉ là đối với người yếu tới nói, đợi đến đột phá đến vũ trụ người trưởng khống về sau, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi trùng kích vũ trụ người trưởng khống, đến thời điểm ngươi ta phu thê hai người, liền có thể xưng bá hoang giới, chẳng lẽ không tốt sao? Ngu xuẩn mất khôn, tại Hiên Viên Cổ tâm lý chỉ có vũ trụ người trưởng khống, đến mức cái gọi là huyết mạch thân tình, đã sớm bị ném sau óc. Năm đó theo hắn giết cha thí mẫu một khắc này bắt đầu, hắn liền đã chặt đứt thất tình lục dục, ai dám ngăn cản hắn đột phá cước bộ, hắn liền sẽ không chút do dự giết ai. Tuyệt âm lại là lắc đầu, nói ra ê Hiên Viên Cổ, ngươi thật không thể tiếp tục sai đi xuống. Phẫn nộ Hiên Viên Cổ đã mất đi kiên nhẫn, cả giận nói với tuyệt âm, ngươi còn là thê tử của ta sao? Ngươi chống đỡ qua ta sao? Ngươi năm đó đi không từ giả, ta trách ngươi sao? Ngươi mãi mãi cũng là đang chỉ trích ta, ngươi thật rất khiến ta thất vọng. Thở dài một tiếng, tuyệt âm cũng minh bạch, vô luận chính mình lại nói cái gì cũng không biết tại hữu dụng, chà chà khóe mắt nước mắt, không có tiếp tục nói chuyện, tuyệt âm nguyên thần vậy mà bắt đầu bốc cháy lên. Ngươi làm cái gì? Ngươi tình nguyện chết, cũng không nguyện ý ủng hộ ta. Đã các ngươi đều muốn phụ ta, vậy ta tình nguyện trước phụ các ngươi, mệnh ta chỉ có thể nắm giữ trong tay ta, các ngươi đều phải chết. Giờ khắc này, Hiên Viên Cổ triệt cơ sở điên, hai mắt thậm chí có chút biến đến tinh bắt đầu nóng, rốt cuộc liền hắn lớn nhất thích nữ nhân đều như thế phản bội hắn, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Theo tuyệt thế cổ trúc xuất hiện vô số vết rách, tuyệt âm nguyên thần triệt để bốc cháy lên, ngay sau đó hóa thành một cổ thiêu đốt lực lượng nguyên thần tiến vào trong lò lửa. Thần nhi, là bà cố có lỗi với ngươi, hiện tại bà cố chỉ có thể bảo vệ ngươi nguyên thần bất diệt, phải chăng có thể chạy đi, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Trơ mắt nhìn bà cố thiêu đốt tự thân nguyên thần, Tô Thần cũng triệt để bị chọc giận, lại không có biện pháp nào. Bởi vì nguyên thần bị hao tổn quá mức nghiêm trọng nguyên nhân, làm đến hắn không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào, thậm chí không cách nào câu thông càn khôn thế giới cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Bất kể có hay không tin tưởng, Tô Thần đều minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là Cho dù có bà cố tương trợ, mình cũng không cách nào còn sống rời đi bếp lò, trừ phi là có kỳ tích xuất hiện. Chính đầu khủng bố yêu thú hư ảnh, tại bếp lò bốn phía không ngừng mà xoay quanh, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng nộ hống, đáng sợ hỏa diễm khí tức tùy ý địa bạo ngược lửa cháy lô. A. Tuyệt âm. Ta thật hận. Ta không thể thua. Phẫn nộ tiếng rống, một tiếng tiếp lấy một tiếng liên tục không ngừng địa đánh thẳng vào chỉnh sơn động, mang theo mênh mông bá đạo hỏa diễm dung nhập bếp lò. Vì phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, tại Tô Thần đến đây cấm địa trước đó, Hiên Viên Cổ đã tại sơn động bốn phía bố trí ẩn tàng trận pháp. Chính là bởi vì như thế, vô luận trong sơn động chuyện gì phát sinh cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tô Thần, ngươi muốn là đưa ngươi kiếp trước luân hồi chủ động tháo rời ra, ta có thể cam đoan, ngươi nguyên thần có thể không diệt, bằng không lời nói, ngươi chỉ có thể tan thành mây khói. Hiên Viên Cổ, mối thù hôm nay, ta con mẹ nó ngày nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Ngày khác. Ngươi còn có ngày khác sao? Thật sự là chuyện cười. Sự tình chạy tới một bước này, hắn còn có thể tùy ý Tô Thần còn sống rời đi. Trảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đồng thời Hiên Viên Cổ rất rõ ràng, chính mình vẻn vẹn là luyện hóa kiếp trước luân hồi khẳng định không được, muốn làm đến chánh thức dung hợp, cũng nhất định muốn luyện hóa Tô Thần nguyên thần mới có thể đầy đủ làm đến không có sơ hở nào. Cửu yêu thần hỏa lô bên trong. Thân thể cùng nguyên thần bị đốt cháy, thống khổ lan tràn toàn thân, Tô Thần ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Bởi vì có bà cố thiêu đốt nguyên thần thủ hộ, bây giờ hắn còn có thể tạm thời lúc kiên trì nổi, chính như bà cố chỗ nói, hắn nhất định muốn dựa vào chính mình, vẻn vẹn là muốn dựa vào bà cố nguyên thần rời đi, cơ hồ là nói chuyện viễn vông sự tình. Nên làm như thế nào? Tô Thần, ngươi còn tốt sao? Đột nhiên nghe đến trong đầu truyền đến Viên Hoàng bóng người, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức nói ra y Viên Hoàng, ngươi lập tức phong ấn mu bàn tay ta cùng cánh tay, tuyệt đối không thể để cho Thanh Viên đi ra. Ta biết. Đây mới là Tô Thần chánh thức lo lắng sự tình, bởi vì lấy Thanh Viên tu vi, một khi đi ra tình huống dưới, chẳng những không cách nào tương trợ chính mình, thậm chí còn có thể bị cửu yêu thần hỏa lô trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Nhanh tương trợ ta rời đi. Không có cách nào, ba người chúng ta đều là lấy nguyên thần tồn tại, ngươi bị vây ở cửu yêu thần hỏa lô bên trong, muốn là đỉnh phong thời kỳ ba người chúng ta liên thủ không có vấn đề, nhưng là hiện tại. Viên Hoàng lời nói mặc dù không có nói xong, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là rất rõ ràng để nói cho Tô Thần, ba người chúng ta cũng không có biện pháp nào. Thật sự là không nghĩ tới, năm đó danh chấn ngàn vạn vũ trụ cửu yêu thần hỏa lô, vậy mà lại xuất hiện tại Thái Di Hoàng Triều. Thái cổ năm tháng đồ bên trong. Ba đại vũ trụ tạo hóa sắc mặt đều rất là âm trầm, Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát ngược lại là không quan trọng. Bởi vì Tô Thần chết đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ tổn thất nào, đồng thời bọn họ còn có thể cứ thế mà đi. Chỉ là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, bây giờ Tô Thần bị vây ở cửu yêu thần hỏa lô bên trong, đối với món chí bảo này, bọn họ đương nhiên biết ý vị như thế nào. Hai vị, ta biết các ngươi ý tứ, nhưng là hiện tại chúng ta cũng là ngồi tại trên cùng một con thuyền châu chấu, muốn là Tô Thần ra chuyện, Hiên Viên Cổ mượn nhờ cửu yêu thần hỏa lô áp chế lại thái cổ năm tháng cổ. Ba người chúng ta đều sẽ bị Hiên Viên Cổ luyện hóa, cho nên chúng ta nhất định muốn bảo trụ Tô Thần rời đi nơi này. Bảo trụ? Thật sự là buồn cười, ngươi biết hiện tại chúng ta là tình huống như thế nào sao? Chúng ta liên thủ đều không phải là Hiên Viên Cổ địch thủ, trừ phi chúng ta có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, huống chi chúng ta bây giờ đều bị vây ở cửu yêu thần hỏa lô bên trong, liền xem như chúng ta nghĩ muốn xuất thủ. Viên Hoàng, mời ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta nên như thế nào tương trợ Tô Thần rời đi bếp lò. Kỳ Lân Bồ Tát thật càng nghĩ càng là phẫn nộ, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần hội mang lấy bọn hắn tiến vào như thế bẫy rập. Thái cổ thần viên cũng minh bạch hai người ý tứ, nói ra cửu yêu thần hỏa lô, nghe nói là đến từ tiểu thế giới chí bảo, năm đó vị kia ỷ vào cửu yêu thần hỏa lô, luyện hóa vô số cường giả, chỉ là đằng sau cửu yêu thần hỏa lô đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bây giờ xuất hiện tại Hiên Viên Cổ trong tay, nếu không phải là bởi vì Tô Thần, chỉ sợ Hiên Viên Cổ còn sẽ không lấy ra cửu yêu thần hỏa lô. Hiên Viên Cổ không phải Tô Thần tằng tổ phụ sao? Vì cái gì Hiên Viên Cổ muốn luyện hóa Tô Thần? Viên Hoàng, ngươi biết nguyên nhân sao? Thái cổ thần viên lắc đầu, biểu thị không rõ lắm. Dưới tình huống bình thường, dĩ Hiên Viên Cổ cùng Tô Thần quan hệ, rất không có khả năng luyện hóa chính mình tằng ngoại tôn. Hiên Viên Cổ làm như thế, duy có một lời giải thích, Cái kia chính là Tô Thần trên thân khẳng định có lấy bí mật nào đó, đồng thời bí mật này để Hiên Viên Cổ vô pháp cự tuyệt, cho nên mới sẽ lấy ra trong truyền thuyết Cửu Yêu Thần Hỏa Lô đến luyện hóa Tô Thần. Thủy Hoàng Đại Đế rất là không kiên nhẫn nói ra, hắn nói nhảm không cần nhiều lời, chính như ngươi vừa mới chỗ nói, hiện tại chúng ta cần tương trợ Tô Thần còn sống rời đi, bằng không lời nói, một khi Tô Thần bị Cửu Yêu Thần Hỏa Lô luyện hóa, vậy chúng ta cũng ngăn cản không nổi, nói không chừng Hiên Viên Cổ cũng sẽ ngay cả chúng ta cùng một chỗ luyện hóa. Bọn họ căn bản không quan tâm Tô Thần sinh tử, bọn họ chánh thức để ý sự tình chỉ có tự thân, rốt cuộc bây giờ tình huống đối bọn hắn rất là bất lợi. Tuyệt Âm đã lựa chọn tự mình thiêu đốt nguyên thần, tạm thời bảo vệ Tô Thần nguyên thần, dù là Hiên Viên Cổ ỷ vào Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, muốn luyện hóa Tô Thần cũng cần thời gian. Chúng ta duy nhất có thể làm sự tình, cũng là liên thủ cưỡng ép mang đi Tô Thần. Đã quyết định, vậy chúng ta thì việc này không nên chậm trễ, bắt đầu. Toàn thân cao thấp giống như muốn bị triệt để xé rách đồng dạng, Tô Thần thân thể là hỗn độn hắc liên dung hợp, muốn là đổi lại người khác, cho dù là vũ trụ tối cường giả thân thể, tin tưởng đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt hội biến thành tro bụi. Tô Thần minh bạch, chánh thức cần chính mình thủ hộ là nguyên thần, chỉ cần nguyên thần không bị đốt cháy, như vậy mình còn có cơ hội. Tâm lý hung hăng mắng lấy, chính mình nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới tầng tổ phụ hội luyện hóa chính mình. Giờ khắc này, Tô Thần đương nhiên biết vì cái gì Tằng Tổ Phụ muốn đối với mình ra tay. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hiên Viên Cổ khẳng định là bởi vì chính mình đời thứ nhất, bởi vì đến bây giờ Hiên Viên Cổ còn không biết mình nắm giữ đời thứ năm sự tình. Muốn bóc ra chính mình đời thứ nhất, luyện hóa đời thứ nhất nguyên thần trùng kích vũ trụ người trưởng khống, vì đột phá tự thân cực hạn, không tiếc hy sinh chí thân huyết mạch. Ngay tại lúc này, ba cổ lăn lộn khủng bố lực lượng nguyên thần đồng thời xuất hiện, tầng tầng bao trùm Tô Thần bắt đầu cưỡng ép rời đi. Ba người ý tứ rất đơn giản, cũng là không có ý cùng Hiên Viên Cổ khai chiến, rốt cuộc tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, rời khỏi nơi này trước lại nói. A. Ba đại vũ trụ tạo hóa nguyên thần. Ngay tại đạp hụt Cửu Yêu Thần Hỏa Lô luyện hóa Tô Thần Hiên Viên Cổ, đột nhiên cảm nhận được trong lò lửa xuất hiện ba cổ nguyên thần khí tức, ánh mắt lập tức động lại, ngay sau đó trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn lần này luyện hóa Tô Thần, chủ yếu là muốn luyện hóa Tô Thần đời thứ nhất Thái Cổ Diệt Thế Long lực lượng nguyên thần. Thái Cổ Diệt Thế Long thế nhưng là vũ trụ người trưởng khống, lại không nghĩ tới, Tô Thần thể nội lại còn ẩn giấu đi ba cái vũ trụ tạo hóa nguyên thần. Tô Thần, Tằng Tổ Phụ thật phải cảm ơn ngươi, ba cái vũ trụ tạo hóa nguyên thần cùng một chỗ luyện hóa, tin tưởng ta hoàn toàn có thể trùng kích đến đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh, sau đó lại luyện hóa ngươi đời thứ nhất. Liền có thể trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống, ha ha ha, ha ha ha ha. Tùy ý điên cuồng cười lớn, bởi vì đối với Hiên Viên xưa nay nói, chính mình rốt cuộc tìm được ngàn năm một thở cơ hội. Muốn phải dựa vào ba cái nguyên thần rời đi Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, khả năng sao? Hắn đối với mình khống chế Cửu Yêu Thần Hỏa Lô có 10 phần lòng tin, đến bao nhiêu luyện nhiều ít, càng nhiều càng tốt, đối với hắn đột phá có rất lớn tương trợ. Chính đầu hư huyễn yêu thú hư ảnh tùy ý địa lăn lộn lấy thân hình khổng lồ, mang theo khủng bố hỏa diễm khí tức, không ngừng mà rót vào trong lò lửa, thiêu đốt hỏa diễm giống như muốn thôn phệ hết thảy. Làm sao bây giờ? Chúng ta nguyên thần căn bản không khả năng mang đi Tô Thần, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, ngay cả chúng ta đều sẽ bị cưỡng ép luyện hóa. Một khi Tô Thần có việc, Thái Cổ năm tháng đồ cũng vô pháp rời đi, đến thời điểm Hiên Viên Cổ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp luyện hóa chúng ta, đến thời điểm môi hở răng lạnh. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn chết ở chỗ này sao? Làm thế mà không nghĩ, Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát tâm lý hung hăng mắng lấy, bọn họ làm thế mà không nghĩ bị luyện hóa, trước đó thì cần phải liều lĩnh chọn rời đi. Hợp tác với Tô Thần quả thực cũng là hố người. Mắng thì mắng, hiện tại Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát không có biện pháp nào, bọn họ đều rất rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý, Tô Thần không thể chết, tối thiểu nhất hiện tại không thể chết. Ba đại vũ trụ tạo hóa cường giả bắt đầu không ngừng mà thôi động mỗi người lực lượng nguyên thần, ba người nguyên thần bị hao tổn rất là nghiêm trọng, có thể tương trợ Tô Thần thời gian rất có hạn. Ông Tô Thần nguyên thần tại Tuyệt Âm nguyên thần dung hợp dưới, bắt đầu chậm rãi dung hợp lại, tuy nhiên dung hợp tốc độ rất chậm, bất quá đối với Tô Thần tới nói, lại là cực trọng yếu. Chỉ cần nguyên thần vết nứt khôi phục, như vậy hắn liền có thể câu thông càn khôn thế giới cùng hỗn độn thôn phệ tháp, chính là bởi vì như thế hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ bà cố lưu lại nguyên thần đến khôi phục tự thân nguyên thần. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức khôi phục quá khó khăn. Trọng yếu nhất còn là tại cửu yêu thần hỏa lô bên trong. Hiên viên cổ đã mất đi kiên nhẫn, đồng thời tại cảm ứng được trong lò lửa vậy mà xuất hiện ba cái vũ trụ tạo hóa nguyên thần, quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Lập tức bắt đầu điên cuồng địa thôi động bếp lò, loại tình huống này, Tô Thần muốn khôi phục nguyên thần thực sự rất khó khăn. Mang theo các vị trưởng lão chuẩn bị rời đi Thái Di Hoàng Triều Hiên Viên Băng Điệp, đột nhiên cảm ứng được cái gì, mày nhíu lại lấy hỏi thăm Hoàng Huynh, ngươi cảm ứng được sao? Chuyện gì xảy ra, y hiện? Không biết vì cái gì, ta luôn luôn có loại dự cảm không tốt, ta muốn đi xem Chiến Nhi cùng Thần Nhi. Một đứa con trai, một cái cháu trai, đây là Hiên Viên Băng Điệp lớn nhất không yên lòng người. Hiên Viên Thái Nhất lại là vừa cười vừa nói Hi Hoàng muội, ngươi là không tin Phụ Hoàng. Vẫn là chưa tin Hoàng Triều, hai người bọn họ bây giờ đều tại cấm theo sát Phụ Hoàng bế quan tu luyện, riêng là Thần Nhi, nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, muốn là ngươi cái này thời điểm đi quấy rầy, Phụ Hoàng khẳng định sẽ không vui. Yên tâm, Hoàng Triều có ta tọa trấn, sau đó ta sẽ đích thân tiến về cấm nhìn một chút, tam tộc ba địa ngục sự tình thì giao cho ngươi, đối với ta Thái Di Hoàng Triều, việc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho bốn đại thế lực bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tâm lý luôn luôn cảm thấy bất an, Hiên Viên Băng Điệp nghĩ muốn đích thân đi xem một chút, chỉ là nghe đến Hoàng Huynh lời nói, nàng minh bạch nhi tử cùng cháu trai tại Hoàng Triều sẽ không có sự tình, rốt cuộc nàng không có khả năng đi hoài nghi mình Phụ Hoàng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hiên Viên Băng Điệp vừa cười vừa nói Hi Hoàng Huynh, hai người bọn họ thì làm phiền ngươi, đến mức tam tộc ba địa ngục sự tình thì giao cho ta, nhiều nhất thời gian 10 năm, tin tưởng ta nhất định có thể bình định tất cả phản động thế lực. Hiên Viên Băng Điệp cũng minh bạch lần xuất chinh này đối với Thái Di Hoàng Triều đến cùng trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, đồng thời Hoàng Huynh nhất định phải tọa trấn Hoàng Triều. Chính mình lần này mang đi Hoàng Triều ủy trưởng lão cùng cường giả, bất quá có Phụ Hoàng tọa trấn, tin tưởng sẽ không có người dám đến Hoàng Thất gây chuyện. Thì dạng này, Hiên Viên Băng Điệp tự thân làm thống soái xuất chinh, mang theo Hoàng Triều trưởng lão cùng đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi Hoàng Triều, hướng về tam tộc ba địa ngục xuất phát. Nếu là không có Tô Thần chém giết Thác Bạc Thần cùng hủy diệt kiếm tộc, tin tưởng Thái Di Hoàng Triều căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Di Hoàng Triều không e ngại tam tộc ba địa ngục, liền xem như những thế lực này toàn bộ tạo phản liên thủ, đều không phải là Thái Di Hoàng Triều địch thủ, chỉ có thể cho Thái Di Hoàng Triều mang đến tổn thất mà thôi, không cách nào rung chuyển Hoàng Triều căn cơ. Mà bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Có chém giết Thác Bạc Thần uy hiếp, làm đến bốn đại đỉnh cấp thế lực chưa hẳn dám nhúng tay việc này. MV diện tích vạn. Tom. Việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hiên Viên Thái Nhất ý tứ rất đơn giản, thì là muốn trấn áp tam tộc ba địa ngục, sau đó lại hội tụ toàn bộ lực lượng tới đối phó bốn đại đỉnh cấp thế lực. Làm Hiên Viên Băng Điệp rời đi về sau, Hiên Viên Thái Nhất trước tiên đuổi tới cấm địa. Nhìn lên trước mặt cửa đá, thân là Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế Hiên Viên Thái Nhất, vẫn còn cung kính hành lễ nói với Phụ Hoàng, ta có việc gặp ngươi. Từ giờ trở đi, vô luận Hoàng Triều có chuyện gì đều không nên quấy rầy ta đã đến đột phá quan trọng. Nghe đến lời này Hiên Viên Thái Nhất, cả người đều sửng sốt. Hắn biết rõ Phụ Hoàng lời nói là có ý gì. Nói cách khác, bây giờ Phụ Hoàng chính đang trùng kích vũ trụ người chưởng khống, một khi thuận lợi đột phá, hắn biết rõ đối với Hoàng Triều tới nói có ý nghĩa gì. Bốn đại đỉnh cấp thế lực, vũ trụ tạo hóa võ giả. Tại mạnh đại vũ trụ người chưởng khống trước mặt toàn diện đều không đủ nhìn, cố nén trong lòng vô tận kinh hỉ, chậm rãi đứng dậy rời đi. Trong sơn động xiềng xích phát ra thanh âm chói tai, đầy trời hỏa diễm tùy ý bạo ngược lấy sơn động các nơi, riêng là cửu yêu thần hỏa lô, loại kia đáng sợ hỏa diễm hung hăng phá hủy lấy Tô Thần. Trước luyện hóa, lại bốc ra, sau cùng dung hợp. Đây cũng là Hiên Viên cổ ý nghĩ. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, trơ mắt nhìn chính mình thê tử thiêu đốt nguyên thần. Lại là vì tương trợ Tô Thần, mà lựa chọn phản bội chính mình. Đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Một cái tàng ngoại tôn mà thôi. Vì trùng kích càng cao cảnh giới, hắn thậm chí không tiếc giết cha thí mẫu, một cái tàng ngoại tôn mà thôi, đối với Hiên Viên xưa nay nói căn bản là không quan trọng sự tình. Nếu không phải là bởi vì tuyệt âm thiêu đốt nguyên thần thủ hộ, tin tưởng hiện tại hắn đã đem Tô Thần triệt để luyện hóa, cần gì như thế phiền phức. Không cách nào tự thân tiến vào bếp lò, chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng thôi động bếp lò lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể rút ngắn thời gian. Tô Thần, chúng ta đã hết sức, lại tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta nguyên thần hội bị triệt để đốt cháy, cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời phong ấn thái cổ 5 tháng đồ. Thái cổ thần viên thực sự không có biện pháp. muốn là thân thể tồn tại, như vậy sự tình còn tốt làm được nhiều. Nhưng là hiện tại, thân thể không có, đơn thuần lực lượng nguyên thần khẳng định không cách nào gánh vác được bếp lò đốt cháy, lại tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại duy nhất cơ hội, cũng là nhìn xem phải chăng có thể phong ấn thái cổ năm tháng đồ, triệt để ngăn cách thái cổ năm tháng đồ cùng cửu yêu thần hỏa lô liên hệ. Tô thần, thì xem chính ngươi, muốn là ngươi may mắn sống sót, chúng ta lại kề vai chiến đấu. Vừa dứt lời, ba đại vũ trụ tạo hóa cường giả nguyên thần toàn bộ biến mất tại bếp lò, trở về thái cổ năm tháng đồ trong nháy mắt, ba người liên thủ bắt đầu phong ấn thái cổ năm tháng đồ. Tô thần không có chút nào oán hận, rốt cuộc ba người không có có trách nhiệm bồi tiếp chính mình cùng chết, bà cố thiêu đốt nguyên thần càng ngày càng yếu, dựa theo loại tốc độ này đi xuống, tin tưởng kiên trì không nửa canh giờ. Một khi bà cố thiêu đốt nguyên thần tiêu hao hầu như không còn, như vậy chính mình tất nhiên sẽ bị hiên viên cổ luyện hóa. Liều. Cắn răng, Tô thần làm thế mà không nghĩ chết ở chỗ này, cũng không có ý định ngồi chờ chết, không cách nào câu thông càng không thế giới cùng hỗn độn thiên thư, bao quát hỗn độn thôn phệ tháp, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiêu đốt nguyên thần. Bây giờ hắn chỉ có thể thiêu đốt nguyên thần, mới có thể làm được triệu hoán chính mình kiếp trước lực lượng buông xuống. Mà Tô thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình đồng thời thiêu đốt nguyên thần cùng triệu hoán kiếp trước, song trọng phản phệ dưới, đối với mình tới nói tuyệt đối là đã kích trí mạng. Lại không có biện pháp nào, không làm như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, làm như vậy lời nói, tối thiểu nhất mình còn có một đường sinh cơ. Phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chọn lựa như vậy. Không có toàn bộ thiêu đốt, bởi vì Tô thần làm thế mà không nghĩ vẫn lạc, chỉ là thiêu đốt một phần ba nguyên thần, dựa theo hắn phỏng đoán đã đủ để triệu hoán kiếp trước. Điên cuồng thiêu đốt nguyên thần dưới, Tô thần cũng không có buông tha bà cố thiêu đốt nguyên thần, đem còn thừa nguyên thần toàn bộ thu nạp dung hợp. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nguyên thần giống như muốn bị tứ phân ngũ liệt, loại này đau đớn đã là không phải người tra tấn. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ bếp lò, thái cổ diệt thế long thân hình khổng lồ theo Tô thần trên thân phun trào mà ra, mênh mông long uy tùy ý địa va đập vào bếp lò. Băng tôn tuyệt mỹ bóng người thì là đứng tại Tô thần bên người, băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm bốn phía, căn bản không cần hỏi nhiều, một người một rồng liền đã biết chuyện gì phát sinh. Hàng băng kiếm khí bắt đầu dập tắt lửa cháy hừng hực, nhìn lấy chính mình không tiếc thiêu đốt nguyên thần triệu hồi ra hai đời lực lượng, Tô thần không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngất đi. Thiêu đốt nguyên thần làm đến nguyên thần xuất hiện vết rách, cơ hồ trải rộng toàn bộ nguyên thần, Tô thần phải chăng có thể sống sót, thật đúng là ẩn số, ngược lại muốn là đổi lại người khác, hiện tại đã chết. Chính đang không ngừng thôi động bếp lò hiên viên cổ, đột nhiên cảm nhận được trong lò lửa khủng bố phản kích, ánh mắt lập tức động lại, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được Tô thần khẳng định sẽ triệu hoán kiếp trước lực lượng. Nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng không có khả năng tùy tiện xuất thủ, rốt cuộc biết rõ Tô thần kiếp trước là vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, một khi xuất thủ thì không có đường quay về, đến thời điểm đối mặt vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, vẫn lạc tỷ lệ thực sự quá lớn. Một ngụm máu tươi phun ra, hiên viên cổ mượn nhờ chính mình tinh huyết, cưỡng ép mở ra cửu yêu thần hỏa lô lực lượng, bởi vì cửu yêu thần hỏa lô đến từ tiểu thế giới, cho nên hắn mới có 10 phần lòng tin, chỉ cần có thể vây khốn Tô thần, nhất định có thể trấn áp kiếp trước lực lượng. Hiên viên cổ có thể phán đoán ra, kiếp trước lực lượng cùng Tô thần nguyên thần có quan hệ, bây giờ Tô thần nguyên thần thụ trọng thương, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, cho dù là triệu hồi ra cái gọi là kiếp trước, tin tưởng cũng không có khả năng nắm giữ đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Đây cũng là suy đoán. Bất quá hiên viên cổ tin tưởng mình suy đoán, đối mặt như thế dụ hoặc, hắn không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, bởi vì hắn minh bạch, trì hoãn thời gian càng lâu, chính mình càng là không có cơ hội xuất thủ. Một khi Tô thần nguyên thần không ngừng cường đại, đến thời điểm tìm tới tám thế lực lượng, mình muốn xuất thủ, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, mà không cách nào chính thức làm đến. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, đã lựa chọn xuất thủ, như vậy thì muốn chiến đấu tới cùng, dù là hiên viên cổ biết rất rõ ràng. Mình làm như vậy bị đánh giết tỷ lệ cũng rất cao. Từ khi năm đó được đến cửu yêu thần hỏa lô, hiên viên cổ liền đã ẩn giấu đi thần lô. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết rõ cửu yêu thần hỏa lô giá trị, đồng thời hắn căn bản là không có cách chính thức thôi động món chí bảo này. Một khi cưỡng ép thôi động bên trong bản nguyên lực lượng, như vậy đối với hắn bản thân tới nói, cũng là cổ có cực lớn phản phệ. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý cưỡng ép thi triển cửu yêu thần hỏa lô. Hiện tại, đối mặt Tô thần triệu hồi ra kiếp trước, Đồng thời còn không chỉ một thế, mà chính là chỉnh một chút hai đời lực lượng. Đối với hắn mà nói, một khi lần này luyện hóa thất bại, như vậy mang ý nghĩa hắn sẽ bị phản phệ vẫn lạc, đây là hắn không thể thừa nhận hậu quả. Nhất định phải luyện hóa Tô Thần. Luyện hóa Tô Thần hai đời lực lượng. Giờ khắc này, Hiên Viên Cổ cũng là chờ mong cùng mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn minh bạch chính mình nếu là có thể thuận lợi dung hợp hai đời vũ trụ người trưởng khống lực lượng nguyên thần, như vậy không hề nghi ngờ, hắn không chỉ có thể đột phá đến đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh, thậm chí còn có thể thuận lợi trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Cưỡng ép thôi động Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, Hiên Viên Cổ trong nháy mắt cảm nhận được một cổ kinh khủng hỏa diễm khí tức đập vào mặt. Lập tức trấn định tâm thần, không dám có chút chủ quan. Oanh! Oanh! Long thần cùng băng tôn khủng bố công kích, không ngừng mà đụng chạm lấy Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Chính như Hiên Viên Cổ suy đoán đồng dạng, hai đời lực lượng tuy nhiên bị cưỡng ép triệu hoán mà ra, nhưng là bây giờ Tô Thần Nguyên Thần đã suy yếu tới cực điểm. Loại tình huống này, hai đời căn bản là không có cách phát huy ra đỉnh phong thời kỳ thực lực. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Hung hăng va chạm dưới, Long Thần cùng Băng Tôn sắc mặt rất là âm trầm, theo Tô Thần Nguyên Thần vỡ vụn càng ngày càng nhiều, thực lực bọn hắn đã bị hạn chế. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, đối với bọn hắn tới nói cũng sẽ tan thành mây khói. Bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể mượn nhờ hai chúng ta thế lực lượng, triệt để phong ấn Tô Thần Nguyên Thần, chỉ có như vậy, mới có thể bảo chứng chúng ta thứ 9 thế Nguyên Thần bất diệt. Cái kia thân thể đâu? Thứ 9 thế thân thể phòng ngự rất là bá đạo, ta đã kiểm tra qua, liền xem như Cửu Yêu Thần Hỏa Lô cũng đừng hòng đốt cháy thứ 9 thế thân thể. Cái kia lập tức bắt đầu. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hai đời rất rõ ràng bây giờ tình huống. Đối với thứ chính thế đến nói cho cùng có bao nhiêu nguy hiểm, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, không thể để cho tình huống tệ hơn đi xuống. Hai đời lực lượng trong nháy mắt hóa thành hai đoàn lực lượng trùng sáng, trong nháy mắt đi tới Tô Thần thân thể, đem triệt để bao trùm, đồng thời bên trong hai tầng hình thành đặc thù phong ấn. Líp nha líp nhít đường vân giống như vô số lôi điện, không ngừng mà điệp gia tại Tô Thần trên thân. Theo thời gian trôi qua, 3 ngày sau, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, Hiên Viên Cổ sắc mặt triệt để biến. Tốt một cái Tô Thần, tốt một cái kiếp trước. Rất là phẫn nộ, Hiên Viên Cổ đã cảm ứng được trong lò lửa tình huống, hắn cũng không nghĩ tới, hai đời lực lượng nguyên thần vì bảo đảm Tô Thần không có chuyện, vậy mà lựa chọn tự mình phong ấn. Hắn đã trọn vẹn luyện hóa 3 ngày 3 đêm, không cách nào triệt để trưởng khống món bảo vật này tình huống dưới, muốn phá vỡ hai đại vũ trụ người trưởng khống nguyên thần phong ấn, cũng thật sự là nói chuyện viễn vông. Rất là không cam tâm. Rõ ràng Tô Thần Nguyên Thần ngay tại trước mặt, chỉ cần một bước cuối cùng, tin tưởng mình thì có thể làm được dung hợp bắt đầu trùng kích vũ trụ người trưởng khống, đây hết thảy lại cứ thế mà dừng lại. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lại không có biện pháp nào, mà hắn lại không dám tùy ý đặt chân Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, bởi vì hắn khẳng định không phải hai đời nguyên thần địch thủ. Chỉ có thể tiếp tục thôi động Cửu Yêu Thần Hỏa Lô đến luyện hóa Tô Thần, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất phá vỡ hai đời phong ấn, từ đó luyện hóa Tô Thần. Thời gian trôi qua. Năm đảo mắt mà qua. Hôm nay đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói tuyệt đối là lễ lớn, bởi vì năm đó mang theo đại quân chinh phạt tam tộc ba địa ngục Hiên Viên Băng Điệp Khải Hoàng mà về. Đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói, đây tuyệt đối là cổ vũ sĩ khí nhất chiến, rốt cuộc theo tam tộc ba địa ngục bị phán, làm đến Thái Di Hoàng Triều lòng người bàng hoàng. Cần phải biết rằng, tam tộc ba địa ngục sau lưng còn có 4 đại đỉnh cấp thế lực tọa trấn, ai cũng không dám cam đoan. Thái Di Hoàng Triều có thể kiên trì bao lâu? Hoàng muội, ngươi rốt cục trở về, ta đại biểu Hoàng Triều cảm ơn ngươi. Tự thân đứng tại hoàng cửa phòng nghênh đón Hiên Viên Thái Nhất, lôi kéo chính mình hoàng muội tay, hắn thật rất là cảm kích chính mình cái này hoàng muội, rốt cuộc hắn làm Hoàng Triều hoàng đế, căn bản là không có cách ngự giá thân chinh, chỉ có thể dựa vào hoàng muội thay hắn xuất chinh. Mà hoàng muội cũng không có để hắn thất vọng. Tại ngắn ngủi 5 thời gian, thì bình định tất cả phản loạn. Hoàng huynh, trừ trước đó bị hủy diệt kiếm tộc bên ngoài, còn lại tất cả kẻ phản loạn đã toàn bộ đền tội, bây giờ tam tộc ba địa ngục toàn bộ đại thanh tẩy, đồng thời ta đã phái ra trưởng lão tọa trấn mỗi người thế lực, tin tưởng ngày sau loại chuyện này sẽ không lại xuất hiện. Làm tốt. Đi vào hoàng thất, Hiên Viên Băng Điệp có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm y hoàng huynh, Chiến Nhi cùng Thần Nhi không có sao chứ? Những năm này tuy nhiên bên ngoài chinh chiến, nhưng là Hiên Viên Băng Điệp tâm lý một mực mong nhớ lấy chính mình nhi tử cùng cháu trai. Lúc trước rời đi thời điểm, nàng thì có loại dự cảm không tốt, chỉ là tình huống đặc thù không có tự thân tiến về nhìn xem mà thôi. Hiên Viên Thái Nhất minh bạch Hoàng Muội ý tứ, nói ra khi ta không có nhìn thấy, muốn đến sẽ không có sự tình, ngươi không tin Phụ Hoàng. Không có nhìn thấy. Có ý tứ gì? Năm đó ta đi qua, Phụ Hoàng chính đang trùng kích vũ trụ người trưởng khống, ngươi cần phải minh bạch điều này có ý vị gì, cho nên những năm này ta không có đi quấy rầy. Hiên Viên Băng Điệp gật gật đầu, tuy nhiên rất là lo lắng nhi tử cùng tôn tử an toàn, bất quá đã Phụ Hoàng đã đến trùng kích quan trọng, nàng cũng minh bạch cái này thời điểm đi quấy rầy Phụ Hoàng khẳng định không ổn. Chỉ có thể cố nén trong lòng lo lắng. Hiên Viên Thái Nhất cố ý đổi chủ đề, vừa cười vừa nói khi lần này ngươi tốc chiến tốc thắng, cường thế bình định náo động, mà bốn đại thế lực đều không có nhúng tay, nhìn tới năm đó thần nhi chém giết Thác Bạc Thần thật là chấn nhiếp bọn họ. Đây mới là Hiên Viên Thái Nhất lo lắng nhất sự tình, bất quá cũng coi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn ngay tại đánh bạc bốn đại đỉnh cấp thế lực không dám tùy ý nhúng tay. Tuy nhiên không dám xác định Tô Thần là như thế nào làm đến chém giết Thác Bạc Thần, bất quá Tô Thần thật là làm đến, dạng này uy hiếp, vô luận đối với người nào tới nói đều là cực lớn. Rốt cuộc đối với Hoàng Triều tới nói, một bước sai rất có thể đầy bàn đều thua, cho nên mỗi đi một bước đều hội cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bước ra. Hoàng huynh, vậy chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Bốn đại thế lực tạm thời không nhúng tay vào, bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiên phát chế nhân, đã Thái Thần Môn Thác Bạc Thần đã vẫn lạc, cái kia đối với chúng ta mà nói, chính là ngàn năm một thuở cơ hội, lần này ta tự mình ngự giá thân chinh. Không được, muốn là hắn ba phương thế lực thật viện trợ Thái Thần Môn, vậy chúng ta Thái Di Hoàng Triều khẳng định sẽ thua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.